Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 976. Dị không gian, chương 984. Dị không gian chuẩn bị đánh lén Đoạn Thu mạo hiểm giả hiển nhiên không nghĩ tới Đoạn Thu lực công. Kích sẽ cao như vậy, một kích liền đem hộ thân hộ thuẫn cho phá vỡ. Bất quá bây giờ đã lao ra ngoài, coi như địch nhân cường đại cũng muốn tiếp tục công kích. Có lẽ còn có cơ hội đánh giết hoặc là trọng thương mục tiêu. Nhưng nhìn thấy Đoạn Thu phi thường bình tĩnh xoay người, nàng liền biết muốn thất bại. Chung quanh không có tiểu đội mạo hiểm giả, cho nên Đoạn Thu không cần ẩn tàng thực lực bản thân. Một cái thoáng hiện liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Một giây sau liền xuất hiện ở đánh lén mình mạo hiểm giả bên cạnh thân. Thoáng hiện khoảng cách gần vô cùng, Đoạn Thu hoàn toàn có năng lực trực tiếp giết chết đối phương. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy mà là bay lên một cước đạp tới. Lần này trực tiếp liền đem người mạo hiểm này cho đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất, lộn hai vòng, nhìn người này hẳn là thích khách. Vũ khí là trong tay một cây đoàn kiếm, phản ứng của nàng năng lực cũng thật nhanh, lộn mấy vòng liền lập tức tìm về trọng tâm, sau đó chuẩn bị đứng lên chạy trốn. Nhưng lúc này Đoạn Thu đã đi tới nàng trước mặt, tên này thích khách vừa mới đứng dậy, liền thấy Đoạn Thu thân ảnh, ngay sau đó lập tức ném trường kiếm biểu thị đầu mình giống. Ngươi là cái nào chủng tộc? Đoạn Thu gặp nàng không chạy liền nhàn nhạt hỏi. Tên này thích khách đứng dậy tháo xuống áo choàng bên trên mũ. Đoạn Thu gặp sau một chút liền nhận ra được, hắc ám nữ yêu, hắc ám nữ yêu cùng băng xương nữ yêu đồng dạng đều là nữ yêu nhất tộc. Chỉ là thuộc tính khác biệt, cho nên sinh hoạt địa điểm cũng khác biệt, hắc ám nữ yêu liền cùng băng xương nữ yêu khác biệt. Các nàng trời sinh chính là hắc ám nguyên tố thân hòa người. Cơ hồ không phải ma pháp sư chính là thích khách, đại nhân, ta là hắc ám nữ yêu, trước mặt mỹ lệ nữ tử dùng dễ nghe thanh âm nói. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết một ít chuyện, Đoạn Thu nói. Hắc ám nữ yêu nghe xong nhẹ nhàng thở ra, nàng đối Đoạn Thu thi lễ một cái nói. Đại nhân tạ ơn ngài thiện ý, đại nhân muốn biết cái gì? Tình huống nơi này. Đem người biết đến nói hết ra, Đoạn Thu thản nhiên nói. Hắc ám nữ yêu nghe xong nhẹ gật đầu nói. Nơi này rất nguy hiểm, bất quá kỳ ngộ rất nhiều. Quặng mỏ chỉ là khu vực này một bộ phận, bên ngoài còn có rộng lớn hơn không gian. Chỉ là rất nguy hiểm, bên ngoài đều là thiên cấp mạo hiểm khu vực, mà tiến vào nơi này tiêu chuẩn thấp nhất là 60 cấp. Tối cao là 69 cấp. Cho nên trên cơ bản đi không ra quặng mỏ, trong động mỏ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện rất thật tốt đồ vật. Chỉ là đều có cường đại quái vật thủ hộ, có cái gì nguy hiểm. Người tiến vào đều bị truyền tống đến địa phương nào? Đoạn Thu hỏi, ngoại trừ mạo hiểm giả bên ngoài, chính là tử linh sinh vật. Nơi này tử linh sinh vật rất nhiều, mà lại thực lực cường đại. Biện pháp tốt nhất không phải đánh giết mà là chạy trốn. Người tiến vào đều bị ngẫu nhiên truyền tống đến quặng mỏ một tầng. Cũng chính là chung quanh đều là màu đen nham thạch địa phương. Về sau quặng mỏ còn có tầng 2 cùng 3 tầng 4 tầng. Tầng thứ 4 ta không có đi qua, cho nên không biết có hay không tầng thứ 5. Tiến vào mỗi tầng đều sẽ có biến hóa. Rất rõ ràng liền có thể phát hiện. Càng hướng xuống quái vật cũng liền càng mạnh ta đã biết Đoạn Thu nghe xong nói. Trừ đó ra, phát hiện thực lực gì cường đại mạo hiểm giả không? Hắc ám nữ yêu nghĩ nghĩ nói. Mạnh hơn ta rất nhiều. Nhưng có bốn người thực lực mạnh phi thường. Trong đó hai người chỉ là có nghe nói hay không gặp qua. Có trên người một người phát ra màu đỏ ánh sáng nhạt có linh năng cơ giáp. Còn có một người là tử linh ma pháp sư. Có một con thiên cấp triệu hoán vật ta biết. Người đi đi, Đoạn Thu nói. Hắc ám nữ yêu không có lập tức rời đi, mà là mở ra mình hệ thống trí năng nói. Đại nhân, ta đem ba tầng trước đó ta đi qua địa phương tạo dựng địa đồ cho ngài. Tạ ơn ngài không có giết ta, có thể, Đoạn Thu hơi sững sờ nói. tiếp thu địa đồ sau đoạn thu liền rời đi nơi này. Hắn hiểu rõ đến tin tức đã rất nhiều, bất quá nhìn tên này hắc ám nữ yêu truyền tống tới địa đồ mới phát hiện. Một tầng so với trong tưởng tượng to lớn, tối thiểu có hơn 30 km, mà như thế đại nhất cái khu vực, muốn cùng những người khác tụ hợp có thể nói rất khó. Về sau mấy tầng một tầng so một tầng to lớn, bất quá đoạn thu cũng không lo lắng, bởi vì thất thải bướm cùng theo vào. Thất thải bướm là không gian thuộc tính thần thú, có thể giấu giếm tự thân khí tức, mà lại đoạn thu trên thân còn có hắc ám linh hồn thụ khí tức. Trực tiếp liền để truyền tống trận không có cảm giác được thất thải điệp tồn tại. Đương nhiên, không đến khẩn yếu quan đầu đoạn thu là sẽ không để cho tiểu điệp xuất thủ. Hắn lần này xem như tân sinh, muốn đột phá trước kia trình độ tất yếu kinh lịch các loại chiến đấu mới được. Căn cứ địa đồ biểu hiện, chung quanh đều là to to nhỏ nhỏ quặng mỏ nối liền cùng một chỗ. Phía trên còn tiêu chú địa phương nào có thể đi bên ngoài. Địa phương nào rất nguy hiểm loại hình, đoạn thu bảo trì 60 cấp tốc độ tiến lên, dạng này liền xem như gặp đồng đội cũng không cần lo lắng bị phát hiện cái gì. Cứ như vậy trước mấy cái quặng mỏ, đoạn thu đi tới một cái phi thường to lớn trong động mỏ. Nơi này có mạo hiểm giả tại chiến đấu mà lại có không ít. Chung quanh tối thiểu có hơn 50 bộ thi thể, đoạn thu tại cửa vào quan sát một hồi mới phát hiện. Nguyên lai những người này ở đây tranh đoạt một khối phi thường to lớn linh năng khoáng thạch. Khối khoáng thạch này có cao hơn 1 mét, ai cướp được tuyệt đối có thể để cho một tiểu đội thành viên đều tăng lên tới thiên cấp. Đoạn thu đối linh năng khoáng thạch không cảm thấy hứng thú. Tiết Nguyệt thế nhưng là đào được một cái khoáng mạch, linh năng kết tinh trong thời gian ngắn dùng không hết. Linh năng kết tinh nhanh nhất có thể để 160 cấp mạo hiểm giả trong vòng 1 tháng tăng lên. Tới thiên cấp, bất quá cần không gián đoạn tu luyện mới có thể. Đoạn tu chắc chắn sẽ không dạng này. Hắn là một bên mạo hiểm một bên tu luyện loại hình. Nơi này chiến đấu phi thường kịch liệt, tối thiểu có 10 tên cường giả tối đỉnh tại chiến đấu. Phong hào cường giả cùng phổ thông mạo hiểm giả càng là vượt qua 200 mani đoạn thu đứng ở. Đằng xa xem xét, hắn muốn nhìn Cát Nguyệt bọn người ở tại không trong đám người. Nếu như tại khẳng định phải nghĩ biện pháp cứu viện, nếu như không còn đoạn thu liền không cần ẩn tàng. Tinh thần lực của hắn thế nhưng là mạnh vô cùng. Tại tăng thêm ảnh hồn mặt nạ trí năng lục soát, rất nhanh liền đem trong chiến đấu mấy người loại bỏ hoàn tất. Cũng không có phát hiện đồng đội hoặc là hư hư thực thực mục tiêu. Đã thấy được bên này xảy ra chiến đấu, như vậy đoạn thu chắc chắn sẽ không cứ như vậy rời đi. Nhặt thi thể thế nhưng là rất trọng yếu. Bên này ngay tại xảy ra chiến đấu, trên thi thể túi không gian cùng chiếc nhẫn khẳng định không có bị lấy đi. Đoạn thu tốc độ thế nhưng là thật nhanh, hắn lập tức liền gia nhập chiến đấu. Sau đó bắt đầu nhanh chóng vơ vét không gian trang bị. Đoạn thu cũng không cần thi thể trên người trang bị, chỉ cần lấy đi không gian trang bị là được rồi. Nhanh chóng xuyên thẳng qua trên chiến trường đoạn thu không công kích bất luận kẻ nào. Chỉ giảm thi thể, không đến 5 phút đồng hồ, đoạn thu liền vơ vét không ít thi thể. Có thể nói là thu hoạch phong phú, mặc dù rất nhiều người chú ý tới đoạn thu. Nhưng không có gì biện pháp, đoạn thu tốc độ quá nhanh coi như những người khác phát hiện đoạn thu cũng đuổi không kịp. Chớ đừng nói chi là ngăn lại. Hết chương.